Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Triệt để cắt đứt. Cứ việc Thanh Long Sơn tê giác yêu binh trải qua Quách Đại Lộ một lần nữa huấn luyện, lại mỗi bên được khắc địch chế thắng báu vật, thế nhưng mặt đối với Tề Thiên Đại Thánh cùng Tứ Mộc Cầm Tinh, bọn họ vẫn là làm cho không là cái gì xong đi. Mấy vòng xung phong hạ xuống, nguyên bản pháp luật nghiêm chỉnh binh trận bị Tôn Ngộ Không kim cô bổng miễn cưỡng tạc ra một cái to lớn kẽ hở. Tái đấu chốc lát, Ngộ Không cùng Tứ Mộc Cầm Tinh liền muốn bắt đầu thu gặt chiến đấu. Ngồi Trấn Sơn đỉnh xem cuộc chiến Quách Đại Lộ nhưng không có bất kỳ nóng nảy ý tứ. Trong tay Lông Vũ chậm rãi vung lên, mang theo một đám mây sương mù. Cửa động trước tùy theo một thanh âm vang lên. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mặc giáp trụ chỉnh tề, giết đi ra, búa lớn mở đường, đại đao chém địch. Trên sân tình thế lập tức nghịch chuyển. Quách Đại Lộ Lông Vũ còn đang vung lên, tê giác yêu binh bắt đầu biến trận, phân 5 trận, phân biệt đem Ngộ Không cùng Tứ Mộc Cầm Tinh 5 người bao vây trong đó. Mà Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ thì lại dường như hồ điệp xuyên hoa, ở 5 trận bên trong qua lại bôn ba. Chỉ cần thấy được cái nào một trận rơi tại hạ phong, chính là một đao hoặc một búa vỗ tới, luôn có thể lập tức thay đổi đối chiến tình thế. Đến đây, chiến đấu kỳ thực đã kết thúc. Tê giác yêu binh bày ra liên hoàn trận, lại có hai đại nguyên soái tuần chiến đấu, đã là đứng ở thế bất bại. Huống chi cái kia trên đỉnh núi còn ngồi thẳng một vị chỉ huy nhược định đại quân sư, 4 vị đạo hữu, yêu binh trận pháp khó phá. Mà lùi cách nơi này đĩa, làm tiếp thương nghị, Ngộ Không mắt gặp bại cục đã thành, bận bịu bắt chuyện Tứ Mộc Cầm Tinh rút đi. Nhưng chiến cuộc đến đây, ngoại trừ Ngộ Không một người, 4 mộc thật đã vô lực thoát khỏi yêu binh bao vây. Cùng kêu lên nói, chúng ta đã rơi vào chiến trận, đại thánh mau chóng đi thiên đình đi viện binh đến đây cứu giúp. Tứ Mộc Cầm Tinh lúc này nghi, hoặc nhiều hơn sầu lo. Bọn họ đều là thiên đình trong danh sách thần tiên, mà không sợ cái kia chút yêu tinh làm bừa tổn thương tính mạng bọn họ. Để cho bọn họ không hiểu là, bọn họ rõ ràng là tê giác yêu khắc tinh, bản giống đẳng cấp tuyệt đối áp chế. Dùng cho bọn họ cho dù ở mặt đối với cái kia 3 vị yêu vương thời gian cũng có thể chắc chắn thắng. Chẳng biết vì sao sẽ thất bại thảm hại đến đây. Ngộ Không cũng phát hiện cái kia Tứ Mộc Cầm Tinh ở chỗ đó vòng vây chính đang chậm chậm thu nhỏ lại. Chuyện này ý nghĩa là cái kia 4 vị giúp đỡ đảo mắt tức thành tù binh. Hắn vô lực cứu viện, chỉ phải tự mưu thoát thân, lại đi thiên đình cầu viện. Ý niệm tới đây, tay hắn bên trong kim cô bổng vung vẩy đến gấp hơn. Đảo mắt liền đánh bay mấy vị tê giác tinh. Binh tướng trận đánh ra một cái lỗ hổng. Không chờ hai vị kia nguyên soái đến cứu viện, thả người nhảy lên cân đầu vân, niệp quyết muốn chạy, một thanh âm dường như tiếng sấm ở bầu trời nổ mở. Chạy đi đâu? Vẫn ngồi Trấn Sơn đầu vị đại quân sư kia yêu vương rốt cục ra tay. Hắn đưa tay bên trong Lông Vũ hướng về không trung ném đi. Cái kia Lông Vũ nhất thời sinh trưởng lớn lên, một hồi che kín bầu trời, phủ đầu bao trùm hạ xuống. Hoàn toàn ngăn chặn Tôn Ngộ Không đường đi. Là ngươi? Tôn Ngộ Không lớn tiếng gọi nói. Hắn đã nhận ra cái kia yêu vương đại quân sư thân phận, cũng rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Thử hỏi tam giới này còn có ai có thể đối với thỉnh kinh con đường quen thuộc như thế? Còn có ai có thể đối với thỉnh kinh tiểu đội thực lực rõ rõ ràng ràng? Còn có ai có thể như vậy thô bạo địa ở trước mặt cướp người? Đáp án chỉ có một, Quách Đại Lộ, cũng chỉ có này người mới có thể dùng một cái Lông Vũ ngăn cản đường đi của hắn. Bởi vì cái kia Lông Vũ biến thành quá trình bên trong, một tòa lồng chim đại trận đã che phủ hạ xuống. Có thể thấy, đại trận này còn chuyên môn nhằm vào cân đầu vân làm một chút xảo diệu thiết kế. Mục đích lại rõ ràng bất quá. Tam giới bên trong, một tay thành trận tu đạo người có như vậy mấy vị. Nhưng quen thuộc cân đầu vân mà sẽ hóa thân yêu tinh ở đây hoang sơn dã lĩnh chờ đợi bọn họ thỉnh kinh tiểu đội thì lại chỉ có Quách Đại Lộ. Ngộ Không đã bị lồng chim trận bức rơi vân đầu, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Dắt tay nhau tấn công về phía Ngộ Không. Tứ Mộc Cầm Tinh cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng đều thành Huyền Anh động tù binh. Khi biết động phủ này chủ nhân là Quách Đại Lộ phía sau, Ngộ Không lại có loại chấp nhận cảm giác. Bị bắt phía sau, không nói một lời, không nữa cùng Quách Đại Lộ tiến hành bất kỳ câu thông. Một bộ muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng dấp. Dù vậy, Quách Đại Lộ vẫn là đơn độc gặp hắn. Ngươi có phải hay không đã cho ta vô luận như thế nào cũng sẽ giết Đường Tăng cùng các ngươi sư huynh đệ ba người. Tuy là thẩm vấn, nhưng Quách Đại Lộ ngữ khí phi thường tùy ý, càng giống như nói chuyện phiếm. Ngộ Không không đáp, biểu hiện rất là hờ hững. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, này mới phản ứng được, cười nói, là của ta không phải. Biết rõ ngươi Tề Thiên Đại Thánh là nhất đẳng ngạo tính người, lại còn dùng hoàng kim thằng cho ngươi trói lại. Bị trói chặt Tôn Ngộ Không chỉ sợ sẽ không nói với bất kỳ người nào lời. Nói, Quách Đại Lộ đưa tay thu hồi hoàng kim thằng, còn đang trong tay ánh chừng một chút. Nói, này dây thừng hay là từ ngươi cái kia có được? Tôn Ngộ Không không để ý tới những này, lạnh giọng hỏi nói, hai vị khác có một vị là Ngưu Ma Vương. Đáp đúng, Quách Đại Lộ cũng không ẩn giấu. Nói, một vị khác cũng là người quen. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói, Đại Bằng Điêu, không hổ là từ cổ chí kim độc nhất vô nhị Mỹ Hầu Vương. Quách Đại Lộ tự đáy lòng khen nói, Ngộ Không lại không hứng thú nghe hắn khích lệ. Nói, người bày xuống ván này nhốt lại ta thầy trò bốn người rốt cuộc mục đích gì? Người không ngại cũng đoán một cái. Quách Đại Lộ nói. Tôn Ngộ Không nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, ngươi không có lý do ngăn cản thỉnh kinh. Đương nhiên, bằng không trước cũng sẽ không lần lượt giúp ngươi. Ngộ Không nhíu mày lại đầu, ngươi muốn chính mình đi thủ kinh. Quách Đại Lộ nở nụ cười, sau đó gật đầu, nói, đơn giản tới nói, ta phải hoàn thành Lục Nhĩ Mi Hầu không có hoàn thành sự tình. Nhưng là mặc dù ngươi thay thế ta, đến rồi Tây Thiên cũng giấu bất quá Phật Tổ. Quách Đại Lộ nói, từ đầu tới cuối, Phật môn để ý người chỉ có Đường Tăng một cái. Còn là ai bảo vệ Đường Tăng đến Tây Thiên? Hắn chỉ sợ sẽ không chú ý. Bằng không chư bát giới cùng Sa Tăng cũng sẽ không xảy ra hiện tại đội ngũ bên trong. Tôn Ngộ không trở nên trầm mặc. Một lúc nữa, ngữ khí có chút do dự cùng kiêng kỵ. Là ý của hắn. Quách Đại Lộ lắc đầu. Không có quan hệ gì với hắn. Bất quá ta tin tưởng ngươi có thể đoán được là của ai ý tứ. Ngộ Không bỗng nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cái sau gật đầu mỉm cười. Ta mặc dù là đến từ nhân gian thế nhân tộc, nhưng vẫn nhận được nương nương để mắt. Ủy thác trọng trách, gánh chịu yêu tộc đại hộ pháp chức vị này. Ngộ Không lệch đau đầu bắt đầu phát tác. Quách Đại Lộ nhìn hắn. Nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đau đầu. Tôn Ngộ Không cưỡng ép nhịn xuống. Sau đó ngữ khí khẳng định nói. Người giữ không nổi ta, cũng thay thế không được ta. Quách Đại Lộ cười tán thành. Đương nhiên, tính ra, bản lãnh của ta cũng là ngươi dạy. Làm sao có khả năng nhốt lại ngươi? Chỉ có dạy ngươi bản lĩnh người mới có thể nhốt lại ngươi. Tôn Ngộ Không lần thứ hai choáng váng. Thần sắc biến ảo bất định. Sau một hồi lâu, sắc mặt khó coi nói, hắn chỉ là mượn thân chuyển thế, cũng không phải là thật là của ngươi hài tử. Trời đất bao la, nhân quả to lớn nhất, cho dù là xưng tổ người cũng tránh không được. Không phải vậy những lão tổ kia nhóm cũng không cần lo lắng tức sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn. Quách Đại Lộ tùy ý thở ra một hơi, như thế nào, là ta trói ngươi đi, cũng là ngươi chủ động theo, chấm ngoặc kép. Không chờ Quách Đại Lộ nói xong, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trận ào ào phong thanh. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên giơ lên kim cô bổng hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Quách Đại Lộ cố nhiên pháp bảo đông đảo, trận thuật cũng là cao thâm khó dò. Nhưng tu vi cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu so với Ngộ Không chung quy kém hơn một chút. Một gậy này làm đến đột ngột đến cực điểm, hung tàn xảo quyệt, thực tại để hắn bất ngờ. chờ hắn cuống quýt tránh né phía sau. Ngộ Không sớm hóa thành một đạo cầu vồng như sao rơi bắn ra động phủ. Chẳng biết đi đâu. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía ngoài động, vẻ mặt cân nhắc, con ngươi bên trong thần thái hàm nghĩa không rõ. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu biết được Ngộ Không đào tẩu, có chút lo lắng. Ngưu Ma Vương nói, cái kia Tôn Ngộ Không là cái trong đất quỷ, đầy trời thần Phật đều mời được. Không biết hắn lần này đi lại muốn mời tới cái nào phương thần thánh. Ta cũng rất tò mò. Quách Đại Lộ đúng là không để ý chút nào. Đúng rồi, vì tránh cho phiền phức không tất yếu. Không so sánh sau đó người nào. Các ngươi không muốn xuất động, từ ta đi ứng phó. Hai người đáp ứng. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không quả nhiên đi mà quay lại. Mà hắn dọn tới cứu binh chính sóng vai đứng ở Thanh Long Sơn bầu trời. Pháp tướng mơ hồ, tường quang lượn lờ, lại có đại đạo khí tức lưu chuyển không thôi. Nam Hải Quan Âm Bồ Tát cùng với Thái Thượng Lão Quân. Hai vị đại lão không biết có phải hay không xem ở Quách Diệu Giác mặt mũi của. Cũng chưa hoàn toàn giáng lâm giới này. Chỉ hiện kim thân uy hiếp. Quách Đại Lộ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ đối với kết quả này khá là thỏa mãn. Sau đó đáp mây bay mà lên. Chỉ vào Tôn Ngộ Không cố sức chửi nói. Tôn Ngộ Không, ta với ngươi từng cũng là huynh đệ. Hôm nay ngươi càng mời tới Quan Âm Bồ Tát cùng Lão Quân hai vị đại thần thông người đến hàng ta. Có thể thấy được trong lòng cũng chưa coi ta là huynh đệ. Tôn Ngộ Không sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng là hờ hững. Lão Tôn từ lâu trốn vào Phật môn, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Huynh đệ hai chữ, từ đây lại cũng bỏ đề. Được, được, được, Quách Đại Lộ giận dữ cười. Nói chuyện cũng tốt, từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong phất tay chém một cái, bào giác bị chém tới một đoạn, cắt bào đoạn nghĩa, Ngộ Không tám gió bất động. Nói, thả sư phụ ta, bát giới cùng xa sư đệ, tất cả ân oán, liền như vậy xóa bỏ. Quách Đại Lộ do dự không quyết định, vừa nhìn về phía Vân Hải bên trong như ẩn như hiện hai vị kia đại lão. Cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, hạ lệnh thả người, Ngộ Không cứu ra sư phụ sư đệ. Cảm ơn Bồ Tát, Lão Quân, tiếp tục lên đường Tây Hành. Lại không hồi tưởng một chút, mà trên đầu hắn khẩn cô chú nhưng chẳng biết lúc nào biến mất. Lệch bệnh nhức đầu cũng theo đó không chừng trị mà bình phục. Chẳng lẽ nói trải qua này chiến dịch, Phật môn rốt cục hoàn toàn đón nhận hắn. Kiếp nạn đã giải, Bồ Tát hồi phục Nam Hải. Lão Quân nhưng không có lập tức ly khai. Ở Vân Không Trung gọi nói. Quách Đại Lộ, khi nào đem bảo bối đưa ta? Hắn thất tinh kiếm, ba tiêu phiến các bảo bối còn trong tay Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhấc đầu đáp lời. Hôm nay không được, ngày khác ta tự mình đến nhà đem bảo vật xin trả. Thế nào? Thiện, Lão Quân phóng người lên Thanh Ngưu, thu lại tường vân, trở về 33 tầng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.